Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, chương 149, cùng ta tưởng tượng bên trong một dạng. 4 canh điểm. Dressrosa, hoàng cung. Aizen cầm trong tay mới tổ hợp hoàn thành tấm thẻ. Không có suy nghĩ nhiều, chính là trực tiếp triệu hoán. Triệu hoán, thẻ nhân vật đặc biệt. The Visionary, thoại âm rơi xuống, 9 mai trái ác quỷ biến mất. Một tên thiếu niên theo sau chính là xuất hiện ở trước mặt Aizen. Mặc Mask the Masculine trang phục, cứ như vậy nhìn lại, đơn giản liền cùng thiếu niên thông thường không khác. Ở tại trước cổ địa phương, khắc ấn lấy hoàng kim nhãn tiêu chí. Mà như vậy cái thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Aizen đại nhân, Doflamingo thanh âm truyền đến. Bất quá Aizen cũng không trả lời hắn. Gặp không ai trả lời, Doflamingo muốn lại lần nữa gõ cửa. Tay còn chưa rơi xuống, hắn lại là biến sắc. Đột nhiên quay đầu, phát hiện sau lưng của mình, vậy mà đột nhiên đứng đấy một người. Doflamingo sắc mặt siết chặt. Ngươi là ai? Từ khi hắn trở thành Orenka đến nay, còn là lần đầu tiên tại hoàn toàn không có phát giác tình huống dưới bị người tới gần. Ta là The Visionary, thiên nhãn chiến 18 đấu thành viên. Ngươi có chuyện gì? Doflamingo, nghe vậy, Doflamingo sững sờ, lại là một tên hắn chưa từng gặp qua chiến đấu thành viên. Đến cùng là từ đâu xuất hiện? Hắn cũng không có hỏi nhiều, lập tức mở miệng nói. Là có liên quan tại đấu giá hội số dư sự tình. Nha, bọn hắn có thanh toán tiền à? The Visionary bình tĩnh hỏi. Doflamingo lắc đầu, sắc mặt có chút khó coi. Hai nhà đều không có thanh toán tiền. Nghe vậy, The Visionary con mắt khẽ híp một cái. Nụ cười trên mặt càng đậm. Thật thú vị à, trên đấu giá hội lấy được giáo huấn còn chưa đủ. Hay là nói, chúng ta không có thống hạ sát thủ để bọn hắn cảm thấy thiên nhãn nhân từ đâu? Ta được đến tin tức. Big Mom bị thương. Tại chữa thương bên trong. Các nàng phát tín hiệu nói một vòng bên trong sẽ đem trái ác quỷ chuẩn bị kỹ càng. Còn một bên khác thôi, giống như xảy ra chút vấn đề. Vấn đề gì? The Visionary hỏi. Đấu giá bên dưới phiến đá đỏ hải tặc là một cái liên minh. Hết thảy có 3 tên đại hải tặc, theo thứ tự là Bun, tiền truy nã 6 ức 7.000 vạn Belly, Hon, tiền truy nã 6 ức 5.000 vạn Belly, còn có Kexton, tiền truy nã 5 ức 5.000 vạn Belly. Nhưng là, bọn hắn liên minh, tại trong vòng một đêm, bị người tiêu diệt, bị người tiêu diệt, là ai xuất thủ? Doflamingo lắc đầu, không biết, Big Mom cùng Kaido hiểm nghi lớn nhất. Bất quá hai người bọn hắn đều thụ thương. Không có lý do sẽ chạy tới đoạt phiến đá đỏ. Dầu trắng cũng tại trong lúc chữa thương. Về phần tóc đỏ, hắn hẳn là đối với phiến đá đỏ không hứng thú. Tóc đỏ không có hứng thú hẳn. Là thật, dù sao đại hải trình điểm cuối cùng đều đi qua. Sẽ còn quan tâm cái này bia chỉ đường. Đồng thời, nghe nói có người từng thấy trọng thương Keston. Hắn tựa như là tại tràng tai nạn này bên trong vẫn còn tồn tại. Chỉ là về sau không biết đi nơi nào. Nghe vậy, The Visionary cười cười. Ha ha, đã có manh mối. Vậy là tốt rồi nói. Là ai nhìn thấy? Tin tức là từ thợ săn hải tặc công hội truyền đến. Công hội ở nơi nào? Tân thế giới thợ săn đảo. Ta chỗ này có la bàn vĩnh cửu. Nói. Doflamingo đem hắn đưa cho The Visionary. The Visionary cũng không có tiếp theo. Nhưng mà, la bàn vĩnh cửu cũng không có rơi xuống. Chỉ là phiêu phù ở trước mặt hắn. Đổi lại là bình thường. Doflamingo khẳng định sẽ hơi kinh ngạc. Bất quá, đối mặt thiên nhãn quái vật. Hiện tại hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Thật sao? Vậy liền đi thợ săn hải tặc công hội đi một lần. Tốt. The Visionary đại nhân, do ta đưa ngươi đi, ta sẽ chuẩn bị thuyền nhanh nhất. Thuyền, The Visionary cười cười, không thèm để ý chút nào. Không cần loại đồ vật này, mở cửa liền có thể đến. Nói, The Visionary đi vào một cánh cửa trước mặt, cửa bỗng nhiên mở ra. Cửa nội bộ vốn là phòng phổ thông, nhưng là, tại thời khắc này, lại trở thành khác một phen cảnh tượng. Đây là một cái cự đại quầy rượu, có thể dung nạp 200-300 người, nội bộ có thật nhiều thợ săn hải tặc tại uống. Quầy rượu trên tường, dán to to nhỏ nhỏ tiền truy nã, nhỏ đến tiền truy nã quá 100 triệu tiểu hải tặc, lớn đến tiền truy nã qua 500 triệu đại hải tặc. Thấy cảnh này, Doflamingo con người đột nhiên co rụt lại. Đây là thợ săn hải tặc công hội. Làm sao có thể? Cửa mặt khác, thậm chí liên tiếp đến cái này thợ săn đảo quầy rượu. Đây là làm được bằng cách nào? Làm được bằng cách nào? Cùng ta tưởng tượng bên trong một dạng thôi. Nói, The Visionary bước ra một bước không nói đến mặt này. Gặp mang đến tân binh bồi dưỡng kế hoạch. Niruha chính mình thì là trọng điểm. Cái này khiến Niruha rất là im lặng. Bồi dưỡng thiên nhãn đại boss. Sengoku biết có thể hay không thổ huyết. Niruha tiếp nhận đằng sau. Chính là bị gặp mang đi. Bất quá cũng không có lập tức thực hành bồi dưỡng kế hoạch. Mà là bị thế giới chính phủ phân phối đến Pang Hazard. Mà đồng hành người càng làm cho Niruha dở khóc dở cười. Héo rút đến cực hạn con khỉ vàng, Kizaru. Pang Hazard, là thế giới chính phủ căn cứ nghiên cứu. Đồng thời, trong này còn giam giữ lấy một chút phạm nhân. Kỳ thật lại là dùng cho làm thí nghiệm. Niruha cùng Kizaru hai người đi vào trong đó. Đó là một cái cự đại phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm, bày đầy các loại hoàn toàn không quen biết dụng cụ cùng thiết bị. Một tên mặc màu trắng nghiên cứu khoa học trang phục nam tử đi tới. Tiếp kiến Niruha bọn người. Tới, Kizaru, hắn chính là cái kia đặc chiêu sinh à. Không sai, Vegapunk, Niruha lông mày nhướn lên. Nhìn xem nam tử này. Nghĩ thầm, đây cũng là cái kia vua hải tặc trong thế giới nghiêu bức hống hống nhà khoa học. Hắn nhìn xem Niruha, gỡ xuống mặt nạ, mở miệng hỏi, có thể lấy một chút máu tươi của ngươi à. Máu tươi. Niruha cười cười, có thể, người có thể thử lấy một cái. Vegapunk lập tức lấy ra một cái ống chích, đâm vào Niruha làn da, muốn hấp thu máu tươi. Nhưng mà ống chích kim tiêm hỏng, quả nhiên không cách nào đâm rách à, Vegapunk tựa như sớm có đoán trước. Ở sau đó 3 giờ bên trong, hắn đã dùng hết các loại biện pháp, muốn đâm rách Niruha làn da. Thế nhưng là tất cả dụng cụ toàn bộ hỏng. Hắn thậm chí thử qua dùng hải lâu thạch cùng cứng rắn nhất kim cương. Vẫn như cũ vô dụng. Cuối cùng, Vegapunk thở hồng hộc, tựa như nhìn xem quái vật nhìn xem Niruha. Không có việc gì, huynh đệ, mặc dù thất bại, nhưng là gãi ngứa ngứa cào rất dễ chịu. Không cần từ bỏ, nói không chừng lần tiếp theo là có thể. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.